Xích Tâm Tuần Thiên, chương 426, Long Thần Sứ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thất Thủ bộ mặt thành khẩn nhìn hắn. Cửu Diệp Tử, chúng ta không cắt có được hay không? Thành Thất Thủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thành Cửu Diệp âm thanh bên trong du tẩu nhẹ nhẹ hàn khí. Lông mày trên bích lá tùy theo trầm xuống. Thành Thất Thủ nháy nháy mắt. Tác động trên trán thụ văn. Chưa chắc không nên sọ a, ngươi đem ta xương bánh chè cầm đi chứ. Dù sao cũng bắn nát rồi xem không quá đi ra. Được thông qua một thoáng. Hai người này tính cách khác lạ. Mặc dù đồng xuất nhất tộc. Mặc gần gũi. Cũng gọi người liếc thấy cho ra khác biệt tới. Bất quá để cho Khương Vọng chú ý. Hay là Thanh Cửu Diệp lông mày trên dán vào bích lá. Cùng với Thanh Thất Thủ trên trán thụ văn, hắn tại trong đó đã nhận ra lực lượng thần bí, mơ hồ cảm giác được. Này tự hồ liền theo thứ tự là bọn họ siêu phàm lực lượng chi nguyên. Họ thanh tộc quần tu hành phương thức, tự hồ cùng hiện thế thông hành tu hành hệ thống bất đồng. Đương nhiên, có hay không thật có khác biệt ở nơi đâu, còn cần tiến thêm một bước quan sát. Đối mặt Thanh Thất Thủ thay thế phương án, Thanh Cửu Diệp đáp lại cũng rất quả quyết. Hắn trực tiếp thả lỏng dây cung bắn tên, tiễn như lưu quang. Khương Vọng nheo mắt, đồng tử không tự chủ phóng đại. Này nhất tiễn như lúc trước một dạng, xem quỹ tích điểm rơi rõ ràng là Thanh Thất Thủ cổ họng. Hơn nữa Thanh Thất Thủ cũng xác thực tại trong nháy mắt nhịn đau quay cuồng né tránh. Nhưng cuối cùng lại vẫn chính xác không lầm vào Thanh Thất Thủ trái tim. Thanh Cửu Diệp tiễn quả thực gần như khó giải. Nhưng lúc trước đã chứng minh qua không cách nào công phá một kiếm thành hình cầu. Trần chính lệnh Khương Vọng cảm thấy khẩn trương cùng không thể tưởng tượng nổi chính là. Toàn bộ trái tim bị xuyên thủng Thanh Thất Thủ. Lại vẫn còn sống. Lồng ngực của hắn bộ phận xuất hiện một cái động. Từ nơi này đầu có thể thấy đầu kia. Máu tươi phun trào. Nhưng Thanh Thất Thủ lại vẫn còn sống. Hắn thậm chí là có một ít chậm chạp cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng trái tim của mình bị xuyên thủng rồi. A liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Cửu Diệp. Rất đau nhức. Bị ngọc hành tinh chiếu sáng này thụ hải thế giới. Có rất nhiều gì đó đều vượt ra khỏi Khương Vọng nhận biết. Cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Có thể mai phục có chiến thuật nặc xà. Không sợ hỏa cây cối. Phong cách kỳ quái họ thanh tộc quần. Thậm chí bọn họ khác lạ tại Khương Vọng biết tu hành hệ thống. Còn có hiện tại. Bị xuyên thủng trái tim còn có thể như thế như long như hổ Thanh Thất Thủ. Những thứ này cũng không có ở đây tài liệu ghi lại chung. Hoặc là Tứ Hải Thương Minh cùng Thạch Môn Lý Thị tài liệu không hoàn chỉnh. Tóm lại không phù hợp dĩ vãng bất kỳ một loại tình huống. Rất nhanh liền hết đau. Thanh Cửu Diệp ánh mắt có một vòng thương cảm. Nhưng hắn tay lại không có một chút rung động. Ổn định, kiên quyết, Thanh Thất Thủ biểu cảm sắp khóc rồi. Toàn bộ mặt cưu thành một đoàn. Thật sự đau nhức a, Cửu Diệp Tử. Thoạt nhìn mặc dù sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng đầu gối cùng trái tim vết thương vẫn khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Thanh Cửu Diệp không chút nào suy chuyển, lắp tên, hết dây, đợi đã, Khương Vọng không nhịn được lần nữa lên tiếng ngăn cản. Một không biết hai người ân oán qua lại, hai không rõ ràng lắm người ở đây tình quy củ. Thứ ba, vô luận Thanh Thất Thủ hay là Thanh Cửu Diệp. Tựa hồ tất cả cũng rất duy trì bọn họ tộc quần nào đó quy tắc. Khương Vọng kỳ thực là không có ý định quản chuyện này. Trong lòng có rất nhiều nghi hỏi. Cũng tính toán đợi đến bọn họ sau khi chấm dứt hỏi nữa. Nhưng vấn đề là, Thanh Cửu Diệp này nhất tiễn hai mũi tên thoạt nhìn cũng bắn không chết Thanh Thất Thủ. Mà cứ như vậy nhất tiễn chiếu xuống đi. Quả thực là hành hạ đến chết. Nhìn bọn họ y theo tộc quần quy tắc định sinh tử không thành vấn đề. Trơ mắt nhìn một người tại trước mặt hành hạ đến chết một người khác. Khương Vọng quả thật không quá có thể thấy vậy đi xuống. Tại tâm không đành lòng. Hơn nữa Thanh Thất Thụ lại không có gì đại gian đại ác biểu hiện. Thanh Cửu Diệp lạnh lùng nhìn hắn. Rất không khách khí. Người ngoại lai. Người nếu là lại ngăn trở ta hoàn thành tương thú. Người chính là ta thánh tộc vĩnh viễn kẻ địch. Ta vô ý can thiệp quy củ của các ngươi. Ta cũng vậy rất tôn trọng các ngươi lịch sử. Bất quá, các ngươi thoạt nhìn cũng không có cái gì thù hận. Ta thành khẩn đề nghị ngươi. Khương Vọng nói, có thể hay không cho hắn một thống khoái. Thanh Thất Thụ mặt vốn là sơ sơ giãn ra mở. Lúc này lại chợt chen chúc lại với nhau. A Liệt, từ bên ngoài đến, ngươi cứu một thoáng ta làm sao vậy? Điểm này đồng tình tâm đều không có sao. Hắn ồn ào lên. Không đều Khương Vọng nói tiếp. Thanh Cửu Diệp trước một bước lạnh nhạt nói. Thanh Thất Thụ, ta thánh tộc ngàn năm thiết luật. Người thật muốn liên hợp người ngoài tới ruồng bỏ. Không sợ, hồn dục, hình phạt đó sao? Người ngoài, Thanh Thất Thụ lấy tay che bị xuyên thủng ngực. Bỗng nhiên đổi một loại nghiêm túc biểu cảm. Cửu Diệp Tử, người có nghĩ tới hay không? Chúng ta có bao lâu không có nhìn thấy? Người ngoài, rồi, Khương Vọng chú ý tới. Lúc này hắn bị bắn toái đầu gối không ngờ kinh cầm máu. Hơn nữa còn đang chậm chạp sinh trưởng phục hồi như cũ chung. Thật là đáng sợ khôi phục năng lực. Chính là cái này khôi phục thời gian. Thật sự là có một ít trì trệ. Lúc này khoảng cách Thanh Thất Thụ đầu gối bị bắn toái. Đã qua thật lâu, nhưng này có thể mới bắt đầu khôi phục. Có lẽ là nào đó năng lực hạn chế. Thanh Cửu Diệp nghe tiếng nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Nhíu lại lông mày. Thanh Thất Thụ tiếp tục nói. Từ cái này, xuất hiện sau đó, thánh tộc liền không còn có ra bên ngoài thăm dò qua. Vừa bắt đầu còn có ngoại tộc người tới đây. Cùng chúng ta bù đắp nhau. Sau lại dần dần thưa thớt. Cho tới bây giờ, chúng ta đã chọn 10 năm. Không có lại tiếp xúc đến ngoại tộc người. Tộc lão nhóm nói. Bọn họ nói không chừng đã toàn bộ diệt tuyệt. Rất có thể xâm hải nguyên giới nhân tộc. Chỉ còn lại có chúng ta. Làm sao sẽ diệt tuyệt? Thanh Cửu Diệp rõ ràng cũng không tin loại này thuyết pháp. Liếc qua Khương Vọng nói. Này không phải là ngoại tộc người sao? Hắn quả thực không phải chúng ta thánh tộc nhân. Thanh Thất Thụ nhịn đau. Nhếch nhếch miệng, nhưng hắn cũng không giống với xâm hải nguyên giới bất kỳ nhất tộc A, ngươi nhìn hắn mặc. Hắn tu hành, hắn nói chuyện quái dị làn điệu. Ta bay qua rất nhiều ghi chép. Xâm hải nguyên giới bên trong không có có bất kỳ một chi nhân tộc như thế. Ngươi nói là, hắn rất có thể là trong truyền thuyết Long Thần Sứ Giả. Thanh Thất Thụ khẳng định nói. Thanh Cửu Diệp không nhịn được lại nhìn một chút Khương Vọng. Ánh mắt mang theo xem kỹ. Ta càng lúc càng nghe không rõ rồi. Thấy bọn họ không có động thủ lần nữa ý tứ. Khương Vọng không nhịn được một tia ý thức ném ra nghi vấn. Cái gì Long Thần? Long Thần Sứ Giả là cái gì? Cái gì là Thánh Tộc? Cái gì là Ngoại Tộc? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Thanh Thất Thụ nhìn hắn nói. Ngươi không phải xâm hải nguyên giới người sao? Này vấn đề không có gì giấu giếm tất yếu. Cũng giấu giếm không được. Khương Vọng cho nên gật đầu. Thanh Thất Thụ lại hỏi. Ngươi có phải hay không bị lực lượng nào đó tiếp dẫn mà đến? Mới phủ xuống nơi đây. Chuyến này đích xác là bị Thất Tinh Lâu tiếp dẫn ánh sao mang đến. Khương Vọng gật đầu nói. Có thể nói như vậy không sai. Bất quá, Thanh Thất Thụ cắt đứt hắn. Không sai, đó là ta nhóm vĩ đại Long Thần lực lượng. Ngươi chính là Long Thần lựa chọn sứ giả. Hiện thế có liên quan Long tộc ghi lại. Nhất đã sớm muốn ngược dòng đến trung cổ thời đại. Toàn bộ cận cổ thời đại cho tới bây giờ. Long căn vốn đã chỉ còn một cái truyền thuyết. Tại rất nhiều người xem ra. Cũng chỉ là một cái khái niệm tính gì đó. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái gì Long Thần? Chính mình hoàn thành không giải thích được Long Thần Sứ Giả. Cái này Thanh Thất Thụ nói đến mỗi một chữ Khương Vọng đều biết. Nhưng liền cùng một chỗ, liền hoàn toàn nghe không hiểu. Song phương cũng không có đồng nhất cái nhận biết điều kiện tiên quyết. Người nói Long Thần là chỉ, Khương Vọng thử dò xét tính hỏi. Thanh Thất Thụ cũng cảm thấy phi thường không giải thích được. Long Thần chính là Long Thần. Long Thần là thế gian duy nhất chính thần. Còn có thể chỉ người nào? Về người từ bên ngoài đến thân phận. Sau đó ta sẽ dẫn hắn trở về thánh tộc. Mời các trưởng lão phán đoán. Thanh Cửu Diệp hơi chút dãy rủa, vẫn kiên trì nói. Bất kể hắn có phải hay không Long Thần sứ giả. Tường thú quy củ không thể hỏng. Người ngốc a rách nát cửu lá. Nếu không phải đầu gối còn đang khôi phục chung. Thanh Thất Thụ cơ hồ nhảy lên chân tới. Lúc cách ngàn năm, Long Thần đã thức tỉnh, còn chọn kêu gọi sứ giả phủ xuống xâm hải nguyên giới. Chúng ta còn phải dùng tới tiếp tục cái gì? Tường thú, sao? Đi con mẹ nó Yến Kiêu. Hai chữ cuối cùng vừa ra, hắn lập tức ngậm miệng. Thanh Cửu Diệp cũng thần sắc cứng ngắc, dường như chạm đến nào đó cấm kỵ. Cách chương.